Đoạt Thê, chương 19, phim điện ảnh, góc truyện audio.com, editor Tử Dương Đồng Từ cười như không cười. Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào? Bùi Tứ Chân ôm Đồng Từ sát lại gần, hơi thở quyện vào nhau. Đôi mắt phượng thâm thúy càn quét khắp các ngõ ngách trên mặt cô, cuối cùng dừng ở cánh môi. Em nói xem, tôi nghĩ, Đồng Từ kéo dài ngữ điệu ngáp một cái. Tôi buồn ngủ quá, có gì mai nói sau, tôi muốn ngủ. Kế hoãn binh điển hình. Giọng vừa mệt mỏi vừa khàn khàn, đúng là đủ tiêu chuẩn để đánh lừa bất cứ ai. Đáng tiếc Bùi Tứ Chân kinh nghiệm đầy mình, một Đồng Từ có thể nằm trong lòng anh nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thản tâm tình với người đàn ông khác qua điện thoại thì còn chuyện gì mà cô không làm được. Anh nhếch môi, được cảm ơn xong rồi ngủ sau cũng chưa muộn. Đồng Từ chớp chớp mắt cười nói, nếu anh tiếp tục phối hợp với tôi thì tôi sẽ cân nhắc thưởng cho anh. Trên thực tế, chỉ cần hôn nhẹ lên má là tên đại thiếu gia ngạo mạn này lập tức ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, không cần tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên cô vẫn chưa nghĩ ra cách khác hay hơn. Đợi đã, nếu cứ lẩn quẩn giải quyết mấy vấn đề này thì chẳng khác nào tự đưa mình về lại quãng thời gian trước. Đồng Từ loạn não, quả nhiên lúc bệnh tật là thời điểm nhạy cảm, cần tránh xa mấy thứ liên quan đến việc vận dụng đầu óc. Cô đứng dậy, rời khỏi đùi người nào đó. Nhưng Bùi Tứ Chân nào để cô đi, tay anh chu du khắp lưng Đồng Từ, như vừa trấn an, lại vừa giam cầm. Mi Đồng Từ run run, Bùi Tứ Chân thưởng thức từng sắc cảm trên gương mặt cô, nó đang vì hành động của anh mà không tài nào ngụy trang được nữa. Bùi Tứ Chân nhướng mày nhìn Đồng Từ, lần này em không cảm ơn anh thì thôi, đã vậy còn muốn anh phối hợp, đây có thể gọi là hành động. Không thủ sáo bạch lang không? Không thủ sáo bạch lang. Thủ, là tay, nghĩa đen là tay không bắt sói, nghĩa bóng là đánh đổi rất ít nhưng được rất nhiều. Nguồn, từ chị Little Littles, Đồng Từ đẩy anh ra, miệng vẫn cười dù bị vạch trần. Nói bậy, tôi trốn đám sói đó còn không kịp, ở đó mà bắt với không bắt. Không được trốn, khuôn mặt tuấn tú của Bùi Tứ Chân dán chặt nói theo lẽ hiển nhiên. Em đã ngủ nguyên một ngày rồi, ngủ nữa coi chừng khỏi tỉnh. Thức xem phim với anh, không xem tôi muốn ngủ. Được vậy anh, ngủ, cùng em. Bùi Tứ Chân đứng lên, tấm thân che khuất tầm nhìn Đồng Từ, tay bắt đầu cởi áo ngủ, thấy cô nhìn mình đăm đăm, anh cười, nhưng nụ cười này lại mang hàm ý sâu xa, mở màn cho buổi đêm dài đằng đẵng. E là em không nhớ anh có thói quen ngủ lõa thể, mà hình như em cũng. Ban đêm ở nhà riêng nói lời tán tỉnh, hơn nữa còn là đôi trai gái đã trưởng thành, bất cứ lúc nào, hai tổ hợp này cũng có thể cháy lên vô số khúc ca dục vọng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Đồng Từ ngẩng đầu nhìn Bùi Tứ Chân, ánh mắt đi từ sóng mũi cao thẳng, rơi xuống đôi môi mỏng rồi chuyển qua phần hầu kết đang chuyển động liên tục. Đường cong gợi cảm ẩn sau lớp áo ngủ tơ tằm, như ẩn như hiện. Tựa như món quà chờ được mở ra. Đồng Từ quá hiểu sức hấp dẫn của món quà này, mỗi lần bệnh là sức khống chế của cô lại tuột dốc không phanh, nếu không đề cao cảnh giác chắc sớm muộn gì cũng có ngày tự đào hố chôn mình. Cô lập tức hô tạm dừng. Khoan đã, anh dừng tay. Bùi Tứ Chân cười nhìn Đồng Từ, anh muốn đáp án. Xem phim, chúng ta xem phim. Đồng Từ nhượng bộ, cô nhắm mắt lùi về sau, bất quá lại tiếp tục bị Bùi Tứ Chân kéo lại, vững vàng nằm trong ngực anh. Em sợ sao? Không giống em chút nào. Góc truyện audio.com. Tiếng bỡn cợt văng vẳng bên tai, khí chất lạnh lùng tự phụ thường ngày đột nhiên mất tung mất tích, không biết có bao nhiêu người nhận ra đây mới là bộ mặt thật của anh. Cô đấm anh mấy cái, thở hổn hển nói, tôi đang bệnh. Bùi Tứ Chân cười sâu hơn. Anh biết em bệnh, anh cũng đâu nói sẽ làm gì em sợ gì chứ. Đồng Từ biết anh không có hứng muốn cô ngay lúc này, nhưng cô sợ lúc ngủ mê lỡ mơ bậy bạ gì đó rồi khiến bản thân mất khống chế. Bản tính con người rất khó thay đổi. Không ai có thể chiêm nghiệm đạo lý đó sâu sắc hơn Đồng Từ, hơn nữa cô quá hiểu bản thân mình. Nếu không sơ suất bị cha ruột hãm hại thì giờ đây đâu cần nhọc lòng đấu đá với ông ta rồi còn rước thêm bao nhiêu chuyện phiền phức khác. Ấy thế mà nhiều năm trôi qua vẫn không thoát được móng vuốt của người đàn ông này, đã vậy còn rơi vào thế bí, đáng thương đến độ bị bạn giường cũ chế nhạo. Ai bảo Đồng Từ không biết bực, nhưng bực thì bực chứ, nửa đêm bệnh tật nằm ở nhà xem phim vẫn tốt chán so với việc ra ngoài ứng phó với đám cặn bã ngoài kia. Chuyện này cũng không đến mức gọi là xấu. Đồng Từ hơi đâu mà tự làm khổ mình, ngoan ngoãn nằm trên sofa tay cầm điều khiển, lười nhắc hỏi. Anh muốn xem phim nào? Vô Sơn, phim em đóng. Bùi Tứ Chân mặc lại áo ngủ, liếc mắt nhìn Đồng Từ. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì bệnh, nhưng tâm trạng có vẻ thoải mái, cô nghiêng người chiếm hơn phân nửa diện tích ghế, tóc xoăn buông lơi, vạt áo ngủ che khuất cẳng chân, chỉ còn thấy mỗi đôi bàn chân nhỏ nhắn, móng chân như món trang sức lập lòe ánh sáng. Vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, cảm giác nóng bỏng dưới bụng làm Bùi Tứ Chân không kịp phòng ngừa. Đồng Từ chuyên tâm tìm phim, còn tốt bụng nhắc nhở anh. Phim này chán lắm, coi chừng mới xem được một nửa là ngủ mất đất. Ngủ thì ngủ, ánh mắt Bùi Tứ Chân trầm đục, cách nói chuyện thản nhiên, trước sau như một. Đồng Từ lườm anh như muốn hỏi thay cho câu hỏi rốt cuộc mục đích của anh là gì. Thật ra Bùi Tứ Chân không có mục đích gì cả, đơn giản muốn xem là xem thôi, nhưng sofa không còn chỗ cho anh, đành ngồi kế bên vậy. Một người ngồi giường, một người ngồi sofa. Đáng tiếc Bùi Tứ Chân chưa bao giờ có ý định này, anh thẳng thừng ngồi xuống nơi mà Đồng Từ đang gác chân. Còn đôi chân vốn nên gác ở vị trí cũ lại nằm chễm chệ trong tay anh, đôi chân này vẫn mềm mại như trong trí nhớ, dù hơi lạnh. Hầu kết Bùi Tứ Chân chuyển động, nắm đôi chân bé nhỏ đặt lên đùi, còn thuận tay làm túi giữ nhiệt cho cô. Mọi chuyện diễn ra như nước chảy mây trôi, thân mật tự nhiên. Dẫu sao năm xưa bọn họ cũng từng yêu nhau, chỉ tiếc thời gian lại xóa đi những thói quen đó, cô không thích bị trói buộc, theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng người nào đó càng giữ chặt hơn. Cô bất động Bùi Tứ Chân cũng bất động, cô động đẩy anh ta liền nhấn xuống. Thật xấu tính, Đồng Từ biết anh ăn mềm không ăn cứng, lười dẫy nữa, nhưng tất nhiên phải giở chiêu cũ, dịu dàng nói. Thiên Tứ, đừng như vậy. Âm giọng êm ái quyến rũ như từ tính, có điều đặt trong tình huống này lại hoàn toàn phản tác dụng. Bùi Tứ Chân nóng hết cả người, lòng bàn tay cố ý vuốt ve chân cô mấy cái. Đồng Từ nhộn nhạo, giận dữ muốn đá anh, và tất nhiên là không thành công, đã vậy còn bị kéo gần. Anh phát hiện, mỗi lần có yêu cầu, em đều gọi anh thế này. Rốt cuộc anh có muốn xem phim không vậy? Xem thì lo xem đi. Gocchuyenaudio.com Bùi Tứ Chân nhìn mặt Đồng Từ đỏ như gấc, không phải đỏ vì bệnh mà đỏ vì giận, cuối cùng vẫn mềm lòng buông tay. Anh vỗ xuống vị trí bên cạnh, ngồi đây, khốn nạn. Đồng Từ dùng chút sức lực nhỏ nhoi bỏ qua sau trận lăn lộn vừa nãy, cô thật sự không còn sức để dỗi anh, vì vậy đành ngồi thẳng, song song với Bùi Tứ Chân. Màn hình chiếu đến phân cảnh mở màn, ánh đèn trong phòng tự động tối xuống, chỉ còn sót lại vài chiếc bóng mờ, quả là điều kiện lý tưởng để xem phim. Vô Sơn, là bộ phim điện ảnh đầu tiên Đồng Từ đảm nhiệm vai chính, khi đó cô mới 18 tuổi. Ngay tại thời điểm mà tất cả đều đang độ tươi đẹp nhất, từ tuổi tác, vóc người cho đến độ cảm quan, vậy nên sau khi công chiếu, không khó để bộ phim này đoạt vô số giải thưởng quốc tế danh giá. Bất quá Đồng Từ không nói điêu, bộ phim này thực sự rất nặng nề. Những bộ phim mang tính thuần nghệ thuật thế này thường gây khó hiểu cho người xem, trừ phi họ là fan điện ảnh có thâm niên hoặc thật sự thích nó. Và tất nhiên Bùi Tứ Chân không bao giờ nằm trong số loại người thích xem phim điện ảnh, anh coi nãy giờ cả mấy phút mà vẫn chưa thấy mặt Đồng Từ đâu, sự kiên nhẫn bắt đầu mòn dần. Tại sao không thấy em xuất hiện, em là diễn viên chính mà. Đúng là vậy, nhưng đâu có quy định nào yêu cầu diễn viên chính phải xuất hiện liền trong 5 phút đầu tiên. Đừng nói anh chưa bao giờ xem phim điện ảnh nha. Đồng Từ thuận miệng hỏi, trong ấn tượng của cô, hình như cô và Bùi Tứ Chân chưa hẹn hò xem phim lần nào, trong khi ở nơi đất quê người có muôn vàn bộ phim đáng quan tâm. Bùi Tứ Chân cười lạnh, nếu biết tới vụ này thì anh đã tóm em từ lâu. Tim Đồng Từ đột nhiên đập mạnh, cô đoán chắc vị đại thiếu gia này đã bị cô lừa thảm, phải mau chóng chuyển đề tài mới được. Phim này hơi khó hiểu, hay để tôi nói sơ một lượt. Được đấy, vậy kể quá trình trước khi em đóng nó đi, ví dụ như động lực nào để em tới Argentina giả danh học sinh. Đến giờ Đồng Từ mới hiểu tại sao anh lại một hai chọn bộ này, anh đang cố tình ép cô nhận sai mới chịu thôi đúng không? Cách chương.